Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 16. Ân cần hỏi thăm, Văn Thiên Hào nói: "Xin thứ cho tiểu đệ tò mò, Âu Dương huynh có thể cho tiểu đệ biết rõ sự tình vừa rồi hay không? Phụ nhân áo xanh đó là ai?" Sự bất hòa của gia sư và gia sư thúc cũng do y gây nên. Danh hiệu của y là Trích Phàm Long Nữ Đoan Ngọc Yến. À, danh hiệu này đẹp thật, tưởng rằng năm xưa ắt là... Không, lão đệ lầm rồi, danh hiệu của y không được rực rỡ lắm. Tại sao vậy? Từ khi y bị trục xuất sư môn, chưa bao giờ hiện thân ở chốn giang hồ. Nhưng trông y có vẻ không phải là hạng người chịu ngồi yên đâu. Có lẽ bên trong còn có uẩn khúc gì khác, ngũ huynh không rõ. Văn Thiên Hào vốn muốn nói tiếp, nhưng đây là tư ẩn của người, bất tiện mở miệng hỏi han. Hai người yên lặng hồi lâu, bỗng Âu Dương công tử mỉm cười, trò tay vào bao vải bên cạnh Văn Thiên Hảo nói: "Bao vải lão đệ mang theo ắt là chí bảo không sai, luôn luôn không thấy rời khỏi thân thể." Văn Thiên Hảo giả đò bí mật cười nói: "Huynh nói phải, quả nhiên đây là vô giá chí bảo. Ồ, Ngô huynh được may mắn xem qua chăng?" "Đương nhiên được chứ, biếu luôn cho huynh thì thế nào?" Âu Dương công tử kinh ngạc nói: "Nói sao, biếu luôn cho ta ư?" "Đúng vậy." "Lão đệ nói đùa thôi, Ngô huynh há được khi không thọ nhận vô giá chi bảo của lão đệ. Đệ và huynh cứ xử tình thân nghĩa nặng thế này, tại sao lại nói là không được?" "Không, Ngô huynh quyết không dám thọ nhận đâu, đành ghi nhận món ân tình này vào lòng. Sau khi huynh mở mắt xem qua, e rằng không chịu buông tha mà thôi." Âu Dương công tử nghiêm sắc mặt nói: "Lão đệ, người đánh giá lầm Ngô huynh rồi đó." Văn Thiên Hào giơ tay xách bao vải đặt lên bàn nói: "Xin huynh hãy mở ra xem trước, nhận hay không thì tùy hỷ tôn ý, như thế có được chăng?" Âu Dương công tử bất giác động lòng hiếu kỳ, trầm tư giây lát rồi nói: "Mở mắt kiến thức thì được, thọ nhận thì ngu huynh không dám đâu." Văn Thiên Hào mỉm cười nói: "Huynh chớ nói gì nữa, hãy xem qua trước đã." Dứt lời, hắn đẩy bao vải sang bên kia bàn. Âu Dương công tử ngẩn người đưa tay mở gút. Ánh mắt của hai thị đồng cũng chăm chăm nhìn vào bao vải đó. Văn Thiên Hào mỉm cười nâng ly hấp một hớp rượu. Bao vải được mở toang ra, tiếng kêu thất kinh theo sau vang lên. Âu Dương công tử ngồi bật dậy xúc động kêu lên: "Phật quang kiếm!" Văn Thiên Hào tủm tỉm nói: "Huynh không từ chối món quà này chứ?" Âu Dương công tử xúc động mãnh liệt, mắt chăm chăm nhìn vào mặt Văn Thiên Hào một hồi thật lâu rồi mới nói: "Lão đệ, ngươi làm sao thu hồi được thanh kiếm này vậy?" Văn Thiên Hào đã tính sẵn, hắn không do dự nói tiếp: "Tiểu đệ không dám nhận đầu công, chỉ là thọ thác của người." Trước khi trời sáng, trên đường tiểu đệ đi vào thành, gặp một lão nhân vô danh. Lão nhờ đệ chuyển bao vải này đến cho huynh đài. "Lão nhân vô danh?" "Đúng vậy." "Hình dáng của lão ta thế nào?" "Trông y chỉ là một lão nhân bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết." "Sao lão đệ không hỏi danh hiệu của lão?" "Nếu lão chịu nói ra danh hiệu thì không còn gọi là lão nhân vô danh nữa rồi." Âu Dương công tử cúi đầu ra vẻ trầm tư, miệng mấp máy nói lẩm bẩm: "Lão là ai thế này?" "Huynh đệ, chúc mừng nguyên vật hoàn chủ, xin hãy ngồi xuống để tiểu đệ kính một ly rượu." Âu Dương công tử y lời ngồi xuống, nâng ly nốc một hơi cạn, gương mặt y vẫn lộ vẻ hoang mang. Y thật chẳng sao nghĩ ra lão nhân vô danh mà Văn Thiên Hào vừa nói là nhân vật phương trời nào. Tại sao lại đoạt hồi thanh Phật quang kiếm này cho mình? Đối phương đã nhúng tay vào việc này, đương nhiên là bậc trưởng bối, có liên hệ đến sư môn. Mà lão là ai mới được chứ? Y nghĩ tới đây nói: "Lão đệ, lão nhân ấy còn nói gì nữa chăng?" Văn Thiên Hào trầm tư giây lát rồi nói: "Lão nhân ấy chỉ nói một câu như vậy, lão bảo đệ nói lại với huynh rằng, về sau kiếm bất ly thân thì tốt hơn hết." Âu Dương công tử nóng bừng hai má nói: "Nếu chẳng vì nghe lời giáo huấn của sư thúc, kiếm đồng không bao giờ rời khỏi bên người ngũ huynh đâu." Văn Thiên Hào gật đầu nói: "Đương nhiên, đây chỉ là điều xảy ra ngoài ý muốn mà thôi." Âu Dương công tử vẫn còn thắc mắc nói: "Lão nhân ấy chỉ nói mỗi một câu này thôi sao?" "Đúng vậy." "Là thật, huynh không sao nghĩ ra lão là ai?" "Nghĩ không ra thì thôi vậy, cần gì phải phí tâm như thế, dù gì sớm muộn cũng sẽ biết." "Nhưng sự kiện này khiến ngu huynh khó chịu vô cùng. Hình như gần đây hào khí của huynh đại đã giảm đi nhiều lắm rồi thì phải." Âu Dương công tử cười nhạt nói: lão đệ mình là con người chứ nào phải thái thượng đâu. Y vừa nói vừa giao kiếm lại cho Kiếm Đồng. Kiếm Đồng lập tức dâng hai tay tiếp nhận thanh kiếm. Văn Thiên Hào sực nhớ ra một việc, mỉm cười nói: tiểu đệ có điều muốn thỉnh giáo huynh đài đây. Chớ nói hai chữ thỉnh giáo làm gì, văn đệ có điều gì cứ hỏi. Tiểu đệ muốn hỏi thăm tung tích của một người, huynh đài hành tàu giang hồ từ lâu, ắt phải thấy biết phong phú không sai, có lẽ cung cấp được chút ít manh mối cho tiểu đệ. Lão đệ muốn hỏi thăm người nào? Thiên Hương phi tử. Thiên Hương phi tử à? Vâng, huynh đài có nghe nói về tung tích của y thì không? Âu Dương công tử lắc đầu nói: Ngô huynh từng nghe nói giai nhân mấy mươi năm trước này rồi, nhưng mình xuất đạo muộn hơn y cả một đời, cho dù có chạm mặt cũng không nhận ra y được. Ở chốn giang hồ ít nghe ai đề cập đến danh hiệu của y. Hiện nay y còn tại thế hay chăng vẫn là một câu nghi vấn. Tại sao văn đệ lại hỏi thăm y như vậy? Không can hệ gì hết, thọ thác của người khác mà thôi. Ngay lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài. Âu Dương công tử mắt nhìn thị đồng cắp sách nói: Người ra ngoài xem ai đã kêu cửa. Thị đồng ấy cung kính vâng một tiếng, đặt bình rượu lên bàn, vội vàng rời khỏi phòng. Không mấy chốc y quay trở về, trong tay cầm theo một phong bì dán kín. Âu Dương công tử nói: Có chuyện gì vậy? Thị đồng cắp sách dâng bao thư lên nói: Văn công tử có thư. Nói xong hai tay dâng bao thư hướng sang Văn Thiên Hảo. Văn Thiên Hảo giật mình, vội vàng mở thư ra xem. Tức thì mặt mày tái mét, ngồi bật dậy nói: Huynh đệ, tiểu đệ thất lễ, phải cáo từ ngay. Âu Dương công tử hoảng hốt nói: Lão đệ, có chuyện gì đã xảy ra? Văn Thiên Hào ra khỏi ghế ngồi nói: Tiểu đệ phải đi dự một ước hẹn ngay bây giờ. Ước hẹn? Có cần Ngô huynh giúp gì chăng? Không, không làm phiền huynh đại đâu. Có còn quay trở lại chăng? Chắc tiểu đệ thuận đường ra Khai Phong làm một việc, xong việc phải đến Đồng Phách Sơn điều tra tung tích của Cốc Trung Phụng nữa. Âu Dương công tử trầm tư giây lát rồi nói: Vậy thì chúng ta hãy hẹn gặp nhau tại Đồng Phách Sơn. Huynh cũng đến Đồng Phách Sơn nữa sao? Đương nhiên, chẳng nhẽ Ngô huynh rảnh tay chẳng lo ư? Đây là phần sự của Ngô huynh phải làm đó. Thôi được, vậy thì hai chúng ta hẹn nhau như thế. Bây giờ tiểu đệ xin cáo từ. Âu Dương công tử nắm tay Văn Thiên Hào cùng bước ra cửa phòng. Hai bên cùng nhau nói lời từ biệt. Văn Thiên Hào vội vàng bước vào phòng của mình. Sau đó mở toang lá thư lần nữa. Chỉ thấy trong thư viết vài chữ: Mau đến Tây Môn ngoại thành hội ngộ. Phía sau mật giản có vẽ hình nhất tâm nhất kiếm. Quỷ ảnh Quan Âm Phì Ngọc Hoàn hẹn gặp mình, ắt phải có chuyện quan trọng. Thế rồi hắn vội vàng thu dọn đồ đạc, thanh toán tiền phòng ăn uống các thứ, sau đó rời khỏi khách điếm ngay. Ra khỏi Tây Môn ngoại thành, tiếp tục chạy dọc theo đại lộ khoảng 4-5 dặm đường, thấy phía trước xuất hiện một khu rừng rậm rạp. Hắn thả chậm bước chân, đảo mắt dòm ngó xung quanh. Quả nhiên có một thiếu nữ tóc dài phủ vai đứng phía dưới một cây đại thụ, y chính là Phì Ngọc Hoàn. Văn Thiên Hào bất giác cảm thấy hồi hộp vô cùng. Hắn lượn mình chạy vào trong. Hai má phấn quỷ ảnh Quan Âm Phì Ngọc Hoàn có vẻ âm u buồn bã. Chỉ xa cách có hai ngày mà y đã hốc hác đi rất nhiều. Y vì ai mà đến đối phải hốc hác sâu khổ như vậy? Văn Thiên Hào từ từ đến gần cạnh y, bốn mắt nhìn nhau, không ai cất tiếng nói gì hết. Chỉ lặng lặng ngắm nhìn nhau. Quả thật là thiên vạn tâm sự đều nằm gọn trong sự tịch lặng không lời này. Linh tri cảm ứng, đôi bên đã biết nhau lòng dạ đối phương đang nghĩ những gì. Chăm chăm nhìn nhau, trầm lặng đến đối thật đáng sợ và đau khổ. À, một tiếng than thở thê lương buồn tẻ rạch phá bầu không khí trầm lặng ấy. Cái đó y đã gọi một tiếng nhẹ nhàng: Hào đệ. Cái đó hai mắt y trở nên đỏ ngầu: Tì tì. Văn Thiên Hào cũng khẽ gọi một tiếng. Hai bên đồng cảm thấy hình như có rất nhiều điều muốn nói lắm, nhưng hình như cũng chẳng có gì để nói hết. Một hồi thật lâu, Văn Thiên Hào lại lên tiếng nói: Tì tì, người tìm đệ có việc gì chăng? Quỷ ảnh Quan Âm Phì Ngọc Hoàn buồn bã nói: Đa tình tự cổ không di hận. Hào đệ, tì tì sợ chúng ta phải ứng với câu này. Văn Thiên Hào cười gượng: Tì tì, làm gì có chuyện đó. Trái tim của hai ta không bao giờ thay đổi cả. Miệng hắn tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại suy nghĩ. Chuyện trên đời này cũng lạ thật. Âu Dương công tử và Cốc Trung Phụng vì hữu cầu tất ứng đã cản trở, nên duyên đẹp khó thành. Kết cục mai sau chưa biết thế nào được. Còn tình huống của mình với Phỉ Ngọc Hoàn lại có khác gì với bọn họ đâu. Chẳng biết tại sao mẫu thân của y gặp mình đeo thanh huyết kiếm lập tức trở mặt. Quỷ ảnh Quan Âm nói lẩm bẩm: Đúng vậy, chỉ cần trái tim của chúng ta không thay đổi. Hào đệ, có thật đệ không bao giờ thay đổi lòng ra? Văn Thiên Hào ngắm nhìn cặp mắt si tình của y, gật đầu nói: không bao giờ thay đổi. Hào đệ, một câu nói này của đệ khiến tỷ tỷ yên tâm nhiều lắm. Tỷ tỷ chẳng sợ khổ sở, cũng không sợ bị hành hạ. Tỷ tỷ. Văn Thiên Hào đã không kiềm lòng được, giơ tay nắm lấy cổ tay ngọc ngàm mềm nhũn của đối phương, trong lòng cảm thấy ngọt ngào lẫn cay đắng. Hắn sống tới chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên biết mùi vị tình cảm của trai gái lại có một cảm thụ kỳ diệu như vậy. Hai má phấn của Phỉ Ngọc Hoàn tức thì ửng đỏ, y đã mỉm cười nói: Hào đệ, tỷ tỷ không biết nói gì bây giờ. Tỷ tỷ chớ có nói gì hết, đem trái tim của đệ đổi trái tim của tỷ tỷ thế là đủ rồi. À, đem trái tim của đệ đổi trái tim của tỷ tỷ. Hai trái tim đã dung hợp vào nhau, sự tà ác hiện thật đã bị mối tình thanh thiết tẩy sạch hoàn toàn. Hình như trong giây phút này cả thế gian chỉ có hai người tồn tại mà thôi. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Phỉ Ngọc Hoàn mới buồn bã lên tiếng nói: Hào đệ, ta tìm đệ có chút việc. Văn Thiên Hào vội trấn tĩnh mối tình mê man, đồng thời buông tay ra nói: Ồ, có việc gì vậy? Phỉ Ngọc Hoàn chưa nói đã thẹn đỏ mặt, nàng rụt rè nói: Tỷ tỷ lén lút trốn ra đây. Văn Thiên Hào động lòng ngạc nhiên nói: Tỷ tỷ đã trốn ra đây ư? Có việc gì quan trọng chăng? Tỷ muốn điều gì? Phỉ Ngọc Hoàn nghiến răng nói: Ta muốn hỏi đệ một điều. Tỷ tỷ cứ nói. Đệ có bằng lòng lui khỏi giang hồ chăng? Dứt lời, hai mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt của Văn Thiên Hào, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của hắn. Câu hỏi đột ngột này khiến Văn Thiên Hào phải rùng mình kinh hãi. Tỷ tỷ nói vậy có nghĩa là sao? Phỉ Ngọc Hoàn nghiến răng nói: Giang hồ này thật tà ác, chứa đầy máu tươi tàn bạo, tỷ tỷ ghê tởm nó. Văn Thiên Hào gật đầu nói: Đúng thế, đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng ta không may đã sinh làm người giang hồ. Tất cả do số mạng đã định, chúng ta không thể trốn tránh nó được, đồng thời cũng chẳng sao trốn khỏi đâu. Mặt mày Phỉ Ngọc Hoàn tối sầm lại nói: Hào đệ, ngươi mong mỏi lừng danh, tranh hơn thua thủ sắt. Văn Thiên Hào khoát tay lia lịa nói: Tỷ tỷ, thế thì tỷ lầm rồi. Tỷ tỷ đánh giá lầm tư cách làm người của đệ. Lúc nãy đệ nói bất hạnh sinh làm người giang hồ, không thể nào trốn tránh được. Điều chán ghét là có những việc không nên làm, nhưng cũng có việc đáng phải làm vậy. Phỉ Ngọc Hoàn tỏ ra thất vọng, ngẩn người trong giây lát, sau đó lại nói tiếp: Hào đệ, theo tỷ tỷ, chúng ta nên rời khỏi giang hồ máu tanh quỷ quyệt này cho thật xa, tìm một nơi thật yên tĩnh. Hai chúng ta sống trong những ngày tháng yên ổn, không có ân oán mà cũng chẳng có chết chóc thì hay biết mấy. Nói tới đây, nàng thẹn đỏ mặt đã cúi đầu xuống. Văn Thiên Hào rung động toàn thân. Phải đó, cùng giai nhân ẩn cư, rời xa giang hồ, nam canh tác, nữ khâu vá, khi nhàn rỗi dạy dỗ con thơ, ấy là cuộc sống thần tiên nhất. Nhưng mà mình có thể làm như vậy được hay chăng? Mình có thể vứt bỏ đi hết ân oán tình thù đang quay cuồng mình chăng? Không thể được, ngoại trừ sau khi liễu kết tất cả ân oán tình thù mới được. Hắn nghĩ tới đây, bèn cười nhạt nói: Tỷ tỷ, đệ nào chẳng ham muốn những ngày tháng thần tiên như vậy, nhưng mà không thể được đâu. Tại sao vậy? Còn nhiều sự việc chưa thể vứt bỏ được. Ân oán chăng? Tình thù chăng? Vâng, đây là số mạng mà người giang hồ không thể trốn tránh. Phỉ Ngọc Hoàn nói giọng xúc động: Hào đệ, tại sao không hạ quyết tâm đi, bắt chức tráng sĩ cắt tay kìa. Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát, trầm giọng nói: Tỷ tỷ, tráng sĩ cắt tay chỉ đau đớn trong giây lát, nhưng nếu ân oán chưa xong, tâm thù chưa trừ, ắt phải đau khổ suốt đời. Tỷ tỷ thử nghĩ mà xem, dưới tình hình như vậy, liệu đệ có thể an lạc độ nhận được chăng? Đệ không bằng lòng. Chẳng phải không bằng lòng mà không thể được vậy. Phỉ Ngọc Hoàn ứa nước mắt khóc nức nở, nói giọng thê lương: Hào đệ, trông thế này chúng ta đành phải tùy số mạng an bài chăng? Tỷ tỷ, số mạng đã an bài như vậy, chúng ta đành phải vâng theo. Phỉ Ngọc Hoàn thở dài nói: Hào đệ, ta còn tưởng nhân định thắng thiên, có lẽ thay đổi số mạng được. Văn Thiên Hào nói: Tỷ tỷ, đúng như vậy, nhân định thắng thiên, nhưng với chúng ta thì khác. Số mạng như thế thì như thế, tuyệt đối không thể thay đổi được, đành phải thuận theo con đường đã định mà đi. Phỉ Ngọc Hoàn cười nhạt nói: Thôi được, Hào đệ, cứ xem như tỷ tỷ không có nói điều này vậy, chúng ta hãy nói chuyện khác. Văn Thiên Hào ai nấy trong lòng: Tỷ tỷ, xin hãy lượng thứ cho tiểu đệ. Phỉ Ngọc Hoàn ngắt lời. Hào đệ, chớ có nói như vậy. Có gì đâu mà phải lượng thứ hay không lượng thứ. Có lẽ suy nghĩ của tỷ tỷ đã sai lầm. Đệ là một nam nhân, là võ sĩ, đệ phải có những việc cần làm. Tỷ tỷ... Hào đệ, ta có một món quà biếu cho ngươi. Tỷ tỷ... Biếu quà cho tiểu đệ. Đúng vậy, chẳng phải là vật gì quý báu cả, nhưng rất hữu dụng. Ồ, vật gì thế này? Phỉ Ngọc Hoàn từ trong túi áo lấy ra một cái túi vải nhỏ, giao cho Văn Thiên Hảo nói. Cái này đây. Văn Thiên Hảo giơ tay nhận lấy túi vải nhỏ ấy, nói. Bên trong có vật gì vậy? Bên trong là một thứ dược vật đặc chế, để mang theo trong người có thể tránh 100.000 thứ độc dược. Văn Thiên Hảo tinh thần phấn khởi nói. Vật này chống 100 thứ độc dược được, đương nhiên là linh dược hiếm có trên thế gian rồi, tiểu đệ xin cảm tạ trước. Phỉ Ngọc Hoàn đưa mắt tống tỉnh nói. Hào đệ, ngươi bằng lòng một điều yêu cầu của ta được chứ? Tỷ tỷ cứ nói. Nể tình tỷ tỷ, chất đối địch với mẫu thân của ta. Văn Thiên Hào động lòng lập tức thành khẩn nói. Điều này không cần tỷ tỷ căn dặn, tiểu đệ vẫn biết giữ gìn, nhưng... Nhưng thế nào? Tại sao lệnh đường lại khăng khăng muốn truy vấn lai lịch thanh kiếm mà tiểu đệ đã treo trên lưng hôm trước? Phi Ngọc Hoàn biến sắc, trầm giọng nói. Hào đệ, nếu chính tỷ tỷ đã hỏi thăm, chắc đệ cũng chẳng nói ra lai lịch của thanh kiếm ấy chứ gì. Văn Thiên Hào lấy làm khó xử, gượng cười nói. Ở chốn giang hồ, mọi người đều có cấm kỵ. Nếu tiểu đệ vì giữ chữ tín với người, đành phải kín miệng, chắc tỷ tỷ không trách cứ đệ chứ. Phi Ngọc Hoàn nói. Đương nhiên. Ủa, sao chẳng thấy đệ đeo thanh kiếm ấy? Văn Thiên Hào chậm rãi nói. Để tránh thị phi, đệ đã cất giấu kỹ lại. Phỉ Ngọc Hoàn nghiêm sắc mặt lại, trầm giọng nói. Hào đệ, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng này nữa, mong rằng đệ trung thật báo cáo cho ta biết. Đệ có biết danh xưng của thanh kiếm ấy chăng? Văn Thiên Hào cả kinh nhủ thầm. Điều này quyết không thể sơ sót được, bằng không thân phận mình sẽ bị lộ ngay. Tuy trái với lương tâm, nhưng bí mật bắt buộc phải giữ kín. Hắn nghĩ vậy, bèn giả đò làm ra vẻ thản nhiên nói. Không biết thanh kiếm này là thanh kiếm gì hết, vì nó có phải là tiêu binh thần khí đâu mà đệ phải quan tâm đến danh xưng nó. Đệ không biết thật sao? Chẳng nhẽ tỷ biết? Nếu tỷ tỷ xem sơ qua, có lẽ tỷ tỷ biết được tên kiếm này. Điều này xin tỷ tỷ lượng thứ, tiểu đệ không thể thất hứa với người được. Thế thì miễn vậy. Văn Thiên Hào lấy làm áy náy vô cùng nói. Tiểu đệ có điều này nói cho tỷ tỷ biết, thanh kiếm này do một lão bá biếu lại, lão cũng ngẫu nhiên nhặt được mà thôi. Lão từng lập đi lập lại nhiều lần chớ cho người trông thấy kiếm này, đồng thời cũng không nên rút khỏi bao, bằng không sẽ chiêu họa vào thân ngay. Lúc ấy tiểu đệ đã hứa với lão sẽ cố gắng giữ gìn. Phỉ Ngọc Hoàn gật đầu nói. Thế thì đúng rồi, Hào đệ. Đúng ra tỷ tỷ không nên nói, nhưng lại chẳng sao chịu nổi. Tốt nhất hãy giấu kỹ thanh kiếm đó, nếu đụng phải huyết kiếm lệnh chủ. Văn Thiên Hào dùng mình nói. À, thì thế nào? Phỉ Ngọc Hoàn trầm ngâm giây lát rồi nói. Thanh kiếm của đệ rất giống thanh huyết kiếm của huyết kiếm lệnh chủ, đương nhiên tỷ tỷ chỉ phán đoán mà thôi. Văn Thiên Hào cả kinh, hắn suy nghĩ giây lát, sau đó mỉm cười nói. Tỷ tỷ, làm gì thanh kiếm của đệ là huyết kiếm được? Huyết kiếm lệnh chủ đã tái xuất giang hồ, trốn giang hồ này có biết bao nhiêu người bỏ sắc dưới huyết kiếm lưu ngân của y. Đương nhiên thanh huyết kiếm phải ở trong tay y rồi. Đệ còn nghe nói huyết kiếm môn đã bí mật lập đà tại giáp giới hai núi Hồng Nhĩ và Phục Ngư. Thế thì huyết kiếm làm sao lọt vào tay tiểu đệ? Phỉ Ngọc Hoàn miệng bóp máy muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nói. Thôi, chúng ta không nói việc này nữa. Trông dáng dấp của Hào đệ hình như muốn chuẩn bị đi đâu đây? Đúng vậy. Hào đệ muốn đi đâu vậy? Có một việc cần phải đến Khai Phong. Phỉ Ngọc Hoàn buồn bã nói. Hào đệ, không biết chúng ta bao giờ mới được gặp lại đây? Văn Thiên Hào cười gượng. Tỷ tỷ, chúng ta hành tẩu tại giang hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt được hết. Điều này khó nói lắm. Tỷ tỷ có linh cảm. Tỷ có linh cảm gì? Phỉ Ngọc Hoàn u oán nói giọng buồn bã. Tỷ tỷ ngại rằng ước hẹn 100 năm của chúng ta sẽ trở thành tình giang dở. Văn Thiên Hào nhướng cao đôi mày kiếm nói. Vì sao tỷ tỷ lại nói như vậy? Phỉ Ngọc Hoàn lấy tay áo khô lau nước mắt, cười cay đắng và nói. Tỷ tỷ luôn có linh cảm như vậy. Tại sao tỷ tỷ không nghĩ tình của hai ta mãi mãi như trăng tròn hoa đẹp? À, tình của hai ta mãi mãi như trăng tròn hoa đẹp. Y xúc động ngã vào lòng Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào giơ hai tay ôm choàng nàng vào lòng, da thịt mềm mại cọ sát vào nhau, vừa thơm tho vừa ấm áp. Một thứ cảm thụ kỳ diệu chưa từng có bao giờ, như dòng điện chảy khắp toàn thân. Hai người mất hồn không còn nhớ tới chính bản thân nữa, lim dim nhắm chặt hai mắt, say mê trong cơn mộng tuyệt vời vô biên. Tì tì, đệ đệ, chúng ta vĩnh viễn được gần gũi như thế ư? Ắt phải có một ngày này vậy. Tiếng nói mộng mơ của hai người chứa chan tình ý miên man. Một tiếng than thở u oán buồn bã thình lình vang tới, hai người lập tức giật mình từ cơn mộng đẹp tỉnh lại ngay, vội vàng tách rời ra hai nơi. Văn Thiên Hạo lạnh lùng hét lên một tiếng: "Ai đó?" Một dư âm từ nơi xa xa vang tới: "Đa tình tự cổ không di hận." Phỉ Ngọc Hoàn thẹn đỏ mặt nói: "Ai vậy?" Thiên Hạo hoang mang: "Không biết là ai cả." "Hạo đệ, tiếng than thở vừa rồi thật quá quen thuộc." "Than thở? Chẳng nhẽ đệ còn nhớ tại khu rừng gần Triệu Gia Trang chăng? Chẳng nhẽ cũng lại là truyền nhân của Đoàn Trường Quỷ Vũ? Chắc là y rồi chứ còn ai nữa." Văn Thiên Hạo lấy làm ngạc nhiên nói: "Nhưng mà y không bao giờ hiện thân ban ngày đâu." Phỉ Ngọc Hoàn nói: "Y chưa lộ diện mà, chỉ truyền âm thanh mà thôi." "Tại sao y lại than thở như vậy?" Phỉ Ngọc Hoàn cao mày nói: "Hạo đệ, chẳng nhẽ y có tình ý với đệ ư?" Văn Thiên Hạo lắc đầu nói: "Không thể thế được." "Tại sao đệ biết là không được?" "Tiểu đệ có quen biết y bao giờ đâu." "Có lẽ chính y đã quen biết tiểu đệ thì sao?" "Cho dù có như vậy há chẳng hoang đường lắm hay sao?" "Chuyện thiên hạ này khó nói lắm. Tỷ tỷ là nữ nhân cho nên rất am hiểu tâm tánh nữ nhân, có lắm việc không thể nhận xét theo thường tình." "Tỷ tỷ à, nhưng mà bây giờ tiểu đệ đã thề non hẹn biển với một người rồi, không thể thương yêu người nào khác hơn." "À..." Phỉ Ngọc Hoàn cười rất tươi, mang lốm đồng tiền tròn xoay, chăm chăm ngắm nhìn Văn Thiên Hạo một cách say mê. Hai người trầm lặng nhìn nhau một lúc thật lâu, gương mặt đẹp như hoa phổ dung của Phỉ Ngọc Hoàn bỗng biến sắc, hình như thật miễn cưỡng nói: "Hạo đệ, tỷ tỷ phải đi ngay bây giờ, bằng không mẫu thân tỷ tỷ sẽ tìm tới ngay." Văn Thiên Hạo thở dài nói: "Tỷ tỷ, lệnh đường phản đối tình yêu của hai ta chăng?" "Bây giờ thì như vậy, tỷ tỷ thuyết phục được người chăng?" "Ta sẽ cố gắng thử xem sao." "Còn lệnh tôn thì sao?" "Người không phản đối đâu, nếu mẫu thân ta bằng lòng." "Để có thể thỉnh giáo đại danh của lệnh tôn chăng?" Phỉ Ngọc Hoàn do dự giây lát rồi nói: "Phụ thân ta tên là Phỉ Nguyên Hoàng." "Ồ, chắc người là tiền bối võ lâm chứ?" "Đúng vậy, gia phụ là người võ lâm." "Tôn hiệu của người là gì?" "Lão nhân gia người có lạc thú về rừng núi, không thích hành tẩu giang hồ cho nên không có ngoại hiệu." "Ồ, thế là cao nhân tiền bối rồi, đáng kính thật." "Hào đệ, việc của hai ta nếu được gia mẫu ưng thuận, tỷ tỷ sẽ cấp tốc thông báo cho đệ biết." Văn Thiên Hào thẹn đỏ mặt ấp úng nói: "Tiểu đệ chờ đợi tin mừng của tỷ tỷ." "Tỷ tỷ đi đây." "Tỷ tỷ hãy thận trọng." "Hào đệ bảo trọng." Phỉ Ngọc Hoàn lưu luyến ngắm nhìn Văn Thiên Hào giây lát, sau đó lượn mình rời khỏi luôn. Văn Thiên Hào ngao ngán người, mắt nhìn hình bóng từ từ biến mất của Phỉ Ngọc Hoàn, tâm hồn bất giác cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Xem như hai bên đã ước hẹn trăm năm bạc đầu, nhưng không biết kết quả của mối tình không tầm thường này sẽ ra sao. Ngày hôm sau, Văn Thiên Hạo ra đến thành Khai Phong. Lúc đèn đuốc vừa bật sáng thì Văn Thiên Hạo đã phi thân rời khỏi thành, chạy về hướng tổng đàn của Thiên Khánh Bang. Đôi chừng nửa giờ sau, hắn đã chạy đến chỗ cách tổng đà Thiên Khánh Bang độ khoảng 6-7 dặm đường. Hắn ước tính vào khoảng canh đầu sẽ tới nơi. Hắn đang phi hành, bỗng một tràng những tiếng lạ lùng phất phơ theo hướng gió vang tới. Âm thanh ấy rất quái dị, hình như là tiếng sáo dịu dặt, không ngớt xen lẫn tiếng khóc của người con gái. Hắn bất giác dừng bước lại, lắng tai nghe ngóng một hồi. Hình như phát ra từ nửa dặm đường trong rừng xanh rậm ở kế bên. Thế rồi hắn lượn mình như một con quỷ ô linh, chạy về hướng phát ra âm thanh đó. Khoảng cách càng ngày càng rút ngắn lại, âm thanh ấy càng nghe rõ hơn. Tiếng sáo, tiếng khóc kết hợp lại, có một sức mạnh kỳ ảo làm lung lay lòng người. Văn Thiên Hào cả kinh lượn mình chạy thẳng vào rừng. Tức thì một mùi máu tanh xông vào mũi. Hắn trố mắt nhìn tới trước, bất giác ớn lạnh tóc gáy. Chỉ thấy một xác chết máu me lem luốc nằm chết ngang ở phía trước cách một trượng. Hắn tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh, thấy vô số xác chết võ sĩ áo đen nằm rải rác trong rừng. Tất cả những xác chết ấy mồm mũi đều rớm máu, trông thấy dáng chết của họ phải kinh tâm táng đảm không sai. Văn Thiên Hào đã hiểu được phần nào sự việc. hắn liền thi triển vô văn đại pháp của sư môn, gạt tiếng hò hét kinh người ngoài tai, lặng lẽ lướt tới trước, ẩn thân vào nơi cây lá rậm rạp. Quả thật hắn tiên liệu không sai chút nào. Có hai bóng người tựa lưng đối diện cách nhau độ khoảng 3 trượng. Một bên là một thiếu nữ bịt mặt bằng vải tơ màu đen, miệng mấp máy phát ra tiếng khóc bi ai sầu khổ. Y không ai xa lạ, chính là truyền nhân của Đoạn Trường Quỷ Vu, chuyên dùng tiếng khóc giết người. Còn bên kia là một người mặc áo bảo đen, đầu đội nón rơm lớn che cả nửa khuôn mặt. Trong miệng đang ngậm một ống sáo bằng thép dài khoảng 2 xích, thổi u u một cách mãnh liệt. Người này chính là quỷ địch, hóa thân của Quá Tiên Thinh Cam Thọ, bang chủ của Thiên Khánh Bang. Hai bên đều là người Văn Thiên Hảo đang muốn tìm kiếm. Cách đấu quả thật hiếm thấy trong võ lâm. Một hồi thật lâu, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, còn tiếng sáo thì trở nên mạnh dữ đinh tai. Hình như công lực hai bên ngang hàng với nhau. Thình lình hai bên lại té ngồi trên đất. Trong tình hình sắp đến lúc quyết phân thắng bại rồi, đương nhiên cũng có thể dẫn đến lưỡng bại câu thương luôn. Thình lình ngay lúc này có một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Văn Thiên Hào trố mắt nhìn kỹ, bất giác giật bắn người lên. Người vừa xuất hiện chính là câu hồn ma nữ, nghiêu mẫu của Hàn Thiên Thọ và cũng là thê tử hạ đường của Lãnh Diện Như Lai. Câu hồn ma nữ lặng lặng lướt tới sau lưng thiếu nữ bịt mặt, giơ trưởng nhắm sau lưng đối phương bổ xuống. Văn Thiên Hào buột miệng hét to một tiếng: "Dừng tay lại!" Câu hồn ma nữ giật mình thu hồi bàn tay, thụt lùi ra sau vài bước, hoảng hốt hét to một tiếng: "Người nào đó?" Thiếu nữ bịt mặt và quỷ địch nghe tiếng gầm thét cũng vội vàng ngồi bật dậy, tiếng sáo tiếng khóc cũng theo đó ngưng hẳn. Văn Thiên Hào chậm rãi từ trong lùm cây hiện thân ra. Ba người bọn kia cùng lúc xoay người nhìn vào hướng của hắn. Tức thì câu hồn ma nữ căm phẫn hét lên một tiếng: "Tiểu tử, té ra là ngươi!" Văn Thiên Hào khẽ hừ một tiếng, đảo mắt lướt nhìn thiếu nữ bịt mặt áo đen. Đây là lần đầu tiên hắn đã đứng gần đối diện với thiếu nữ này như vậy. Chàng thấy da thịt của y trắng như bạch ngọc, hai mắt sáng quắc ẩn hiện phía sau tấm vải tơ mỏng dính che mặt ấy. Kế đó ánh mắt lại chuyển sang hướng quỷ địch. Gương mặt của đối phương bị cái nón rơm rộng vành che phủ quá bán, chỉ lộ hàm râu rậm nửa phần phía dưới mặt mà thôi. Hắn bèn lên tiếng giọng lạnh lùng: "Cam bang chủ, lâu lắm mới gặp lại." Quỷ địch giật mình thụt lùi ra sau một bước nói: "Ngươi nói gì vậy?" Văn Thiên Hào bĩu môi: "Đường đường bang chủ Thiên Khánh Bang, hà tất phải giấu đầu lòi đuôi làm gì?" Thiếu nữ bịt mặt áo đen cười lạnh lùng nói: "À, té ra các hạ là bang chủ Thiên Khánh Bang, quả thật là không ngờ." Hai mắt của câu hồn ma nữ bắn ra luồng sát khí rùng rợn, khủng bố, chăm chăm nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ bịt mặt áo đen, nghiến răng kêu ken két nói: "Tiểu tiện nhân, lão nương phải băm sắc ngươi thành mảnh vụn mới được." Thiếu nữ bịt mặt áo đen nói giọng nham hiểm: "Ta cũng sẽ trả lễ lại như vậy." Bây giờ quỷ địch cất tiếng nói giọng lạnh lùng: "Họ Văn kìa, ngươi cùng phe phái với nha đầu này hay chăng?" Văn Thiên Hào cười lạnh lùng nói: "Ngươi muốn nói cùng phe phái nào cũng được." Cùng kẻ thù tức là cùng phe phái rồi. Ở chốn giang hồ này, phi địch tức hữu, phi hữu tức là địch. Quỷ địch dừng lại giây lát, hạ giọng nói: "Văn Thiên Hào, sao chúng ta không chuyển địch thành bạn?" Văn Thiên Hào bĩu môi nói: "Đề nghị này hay đó, nhưng mà hóa giải bằng cách nào đây? Xem ngươi có điều kiện thế nào đã." "Điều kiện của tài hạ ư?" Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn câu hồn ma nữ, chậm rãi nói tiếp: "Trước kia tôn giác cũng đã chẳng đề xuất vấn đề này rồi phải chăng?" Câu hồn ma nữ khẽ hừ một tiếng không nói gì hết. Quỷ địch lại cất tiếng nói: "Văn Thiên Hào, lão phu muốn biết điều kiện của ngươi thế nào?" "Ngài rằng bang chủ không thực hành được." "Chớ gọi lão phu như vậy, lão phu không phải bang chủ gì cả." "Điều này cũng chẳng can hệ gì hết. Ngươi hãy nói điều kiện của ngươi xem sao." Thiếu nữ bịt mặt chợt xen vào nói: "Văn Thiên Hào, có thật ngươi chuẩn bị làm chó săn cho người ư?" Câu hồn ma nữ căm phẫn hét lớn: "Việc này không liên can gì đến người." Văn Thiên Hào cười sang sảng nói: "Cô nương có danh xưng chăng?" "Không có." "Ồ, không có thì thôi. Nếu điều kiện thích hợp, tại hạ dù có làm chó săn cũng chẳng hề gì." "Đáng khinh bỉ thật." Văn Thiên Hào không quan tâm lời nói của y, đảo mắt nhìn sang hướng quỷ địch, chậm rãi nói: "Điều kiện của tài hạ rất giản dị, xin trao tổng hộ pháp Hàn Thiên Thỏ ra, tùy tài hạ tự do xử quyết." Thiếu nữ bịt mặt áo đen giật mình kinh hãi, thụt lùi ra phía sau một bước, nói giọng hớt hải: "Hàn Thiên Thỏ là người của bổn cô nương đang tìm kiếm, cấm người nào được xen tay vào." Văn Thiên Hào động lòng nói: "Thế thì trùng hợp thật, tại hạ và cô nương có chung một chí hướng rồi." Các hồn ma nữ cười há há rồi nói: "Hai đứa bay đang nằm chiêm bao hay chăng?" Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: "Đây không phải là chiêm bao mà là sự thật đó, nợ máu phải trả bằng máu mới được." Câu hồn ma nữ nói giọng nham hiểm: "Tiểu tử, ngươi tìm Hàn Tổng hộ pháp chỉ vì để trả thù khi trước ngươi bị tra tấn tại tổng đài chứ gì? Đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Còn gì nữa? Tại hạ sẽ đối diện nói rõ trước mặt Hàn Thiên Thọ." Câu hồn ma nữ quay sang thiếu nữ bịt mặt nói: "Tiểu tiên nữ, còn ngươi thì thế nào?" Thiếu nữ bịt mặt cam phẫn nói: "Ta thì phải lột da rút gân, cắt từng tấc thịt, tấc xương của y. Ngươi có thù oán gì với y ư? Đợi lúc ta lột da cắt thịt của y mới nói cũng chẳng muộn. Hình như ngươi đối địch cả Thiên Khánh Bang vậy." "Đúng vậy, cả một con chó hay con gà của Thiên Khánh Bang, ta cũng không buông tha đâu." Câu hồn ma nữ gầm hét nói: "Lão nương hỏi ngươi một lần cuối, có phải ngươi đã vâng lệnh Đoạn Trường Quỷ Vụ mà hành sự hay sao?" Thiếu nữ bịt mặt lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói: "Ngươi không xứng đáng nhắc đến đại danh của lão nhân gia y. Muốn chết ư?" Dứt lời, lão từ từ giơ cao song trường trào tới, mười móng tay đỏ như máu tươi. Văn Thiên Hào buồn miệng nói: "Chú ý huyết trào công của y đó." Thiếu nữ áo đen cũng cùng lúc giơ cao song trường, bàn tay trắng trẻo như bạch ngọc ấy phồng to gấp hai lần và biến thành một màu đen thôi. Văn Thiên Hào trông thấy lấy làm kinh hãi. Đây là thứ trường lực độc ác gì vậy? Quả thật thừa sức tranh hùng với huyết trảo công rồi. Câu hồn ma nữ nói giọng nham hiểm: "Tiểu tiện nhân này đã được toàn bộ chân truyền của Đoạn Trường Quỷ Vu rồi. Cả quỷ thủ công ngươi cũng luyện thành luôn. Thật là tuyệt diệu. Huyết trảo đối với quỷ thủ, xem chưa?" Tiếp theo tiếng gầm thét, bàn tay năm ngón đỏ như máu đã bấu vào mặt thiếu nữ bịt mặt một cách mãnh liệt vô song. Đôi trưởng đen thui của thiếu nữ bịt mặt cũng quét tới nhanh tốc cay độc vô cùng. Bóng người thoáng chạm nhau lập tức tách rời ra, trong tình hình công lực hai bên không phân thắng bại. Văn Thiên Hào nhủ thầm: "Nếu bây giờ mình giải quyết xong quỷ địch tại đây, sau đó đánh thẳng vào tổng đà quét sạch xào huyệt này." Hắn nghĩ tới đây liền vung kiếm trên tay nói giọng lạnh lùng: "Chúng ta chưa đứng đây làm phí thời gian vô ích, xem ai còn bản lãnh thoát khỏi khu rừng này chăng?" Quỷ địch ngẩng đầu lên, cặp mắt của y bắn ra hai luồng điện quang sáng lạnh nói: "Tiểu tử, mạng ngươi tuy lớn thật nhưng đêm nay thì không thoát khỏi nữa rồi." Một tiếng sáo mạnh mẽ, thanh sáo thép đã quét về hướng Văn Thiên Hào một cách mãnh liệt kinh người. Văn Thiên Hào vội hất kiếm nghênh đón, tức thì một màn ác đấu lại diễn ra ngay lập tức. Bóng kiếm, bóng sáo lấp lánh giao tranh trông thật kinh người. Trong lúc ông sáo thép cua quét đã phát ra tiếng sáo u u mạnh dữ kinh người, khiến người nghe thấy phải kinh tâm tán động. Văn Thiên Hào vội vận khởi vô văn đại pháp, triệt hẳn tiếng sáo đoạt hồn kinh tâm ấy ra ngoài tay. Khoảng chừng mười mấy chiêu kiếm sau, quỷ địch đã lâm vào thế hạ phong, chỉ lo phòng thủ đỡ gạt lia lịa, không tấn công được chiêu nào hết. Bên kia, câu hồn ma nữ và thiếu nữ bịt mặt, trường chỉ bay múa liên tục, đấu với nhau một cách khốc liệt, không phân thắng bại. Một tiếng gầm thét như sấm nổ, quỷ địch đã nhảy lùi ra sau tám thước, vai trái và ngực bên phải đã rớm máu. Văn Thiên Hào như hình với bóng lượn mình đuổi tới, thanh kiếm trong tay nhắm vào đầu đối phương bổ xuống. Quỷ địch gầm hét một tiếng, ông sáo trong tay tấn công ra một chiêu thiết tiêu hoành giang, đỡ gạt thanh kiếm đã chém tới của Văn Thiên Hào. Cũng đồng thời, lúc này y nhào lộn ra sau như tên bắn, thân hình nhấp nhóng một cái biến mất vào rừng xanh. Thần pháp huyền kỳ nhanh tốc, trong võ lâm này hiếm có người sánh bằng. Văn Thiên Hào tung mình đuổi theo, nhưng rừng sâu xanh rậm không còn trông thấy tung ảnh của đối phương nữa. Hắn biết không thể đuổi theo được nữa, đành phải quay trở về nơi cũ. Hiện trường bây giờ hai bên đã vì thi triển võ công độc môn, hao tốn nội lực không ít, đã lâm vào cảnh kiệt sức, xuất thủ chậm chạp không còn nhanh nhẹn kịch liệt như trước. Văn Thiên Hào cầm kiếm thủ thế, nếu cần thiết hắn sẽ ra tay tiếp sức thiếu nữ bịt mặt. Tiếng rú thảm thiết xen lẫn tiếng kêu hoảng hốt, hai bên loạng choạng cùng nhau thụt lùi ra sau. Câu hồn ma nữ bị thiếu nữ bịt mặt đánh trọn một chưởng vào ngực, máu mồm phun ra tua tủa. Thiếu nữ bịt mặt thì bị đối phương móc rách áo trước ngực, đôi ngực trắng như bạch ngọc để lộ ra một nửa. Khoảng giữa đôi ngực hiện ra năm vết bấu của móng tay huyết trảo công. Nếu móng tay vô sâu một chút nữa thì sẽ tách ra lở thịt ngay. Văn Thiên Hào vội vàng quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn thiếu nữ bịt mặt. Trái tim của hắn đập thình thịch không ngừng, hai má nóng bừng lên, Thiếu nữ bịt mặt thất thanh kêu lên: Văn Thiên Hảo, mà nữ này giao lại cho ngươi. Dứt lời y lượn mình chạy mất dạng. Văn Thiên Hảo có một cảm giác lạ lùng làm sao. Mình chẳng hề biết một chút gì về y hết. Chỉ biết mỗi một điều y là truyền nhân của Đoàn Trường Quỷ Vu mà thôi. Thế mà nghe giọng nói của y hình như rất quen thuộc với mình vậy. Hắn vừa nghĩ vừa lướt tới chỗ gần câu hồn ma nữ, cua kiếm chạm tới ngay. Câu hồn ma nữ thụt lùi ra sau một bước, nói giọng hớt hải: Ngươi muốn gì bây giờ? Văn Thiên Hào nói giọng lạnh lùng: Lần trước nể tình Âu Dương công tử buông tha cho ngươi, đêm nay thì ngươi phải tưởng tượng được kết quả thế nào rồi chứ. Câu hồn ma nữ thò tay vào túi áo, lấy thanh kiếm mềm nhún ra, gầm thét nói: Tiểu tử, chớ có kiêu căng, chưa biết ai bỏ xác tại đây đâu. Thình lình lúc này, Văn Thiên Hào cảm thấy sau lưng có luồng gió lạ, hình như là một loại ám khí cực nhỏ thì phải. Hắn ỷ lại thiên ma y nên không cần thiết quay đầu sang. Câu hồn ma nữ gầm hét một tiếng, vung thanh kiếm mềm nhún tấn công ra một chiêu. Văn Thiên Hào cầm kiếm chấn ngang, tức thì câu hồn ma nữ bị chấn động rồi ngược ra sau ba bước. Đồng thời cũng vào lúc này, một luồng gió thế mạnh như vũ bão cuồn cuộn táp tới. Văn Thiên Hào xoay người xuất thủ, nghênh đón luồng kình phong ấy. Không ai xa lạ, chính là quỷ địch tái xuất hiện một lần nữa. Rõ ràng lúc nãy y đã không chạy đi đâu xa lắm, vẫn ẩn núp ở trong bóng tối gần đâu đây thôi. Câu hồn ma nữ chuyển mình đổi sang một vị trí đứng, phối hợp với thế đứng của quỷ địch vây Văn Thiên Hào vào giữa. Hai người nháy mắt ra dấu với nhau, thanh kiếm và ông sáu cùng lúc vung ra liên hợp thủ công. Một màn ác đấu tay ba lại diễn ra lập tức. Tiếng sáo u u mãnh liệt xen lẫn với tiếng leng keng của hai thanh kiếm rạch xé hư không, giao kết với nhau thành thứ âm thanh kinh người. Văn Thiên Hào vận khởi 10 thành công lực ác chiến với lưỡng đại cửa ma một cách kịch liệt. 10 chiêu, 20 chiêu. Đến chiêu thứ 50, sát khí Văn Thiên Hào đùng đùng bốc lên, gầm thét một tiếng như sấm nổ. Thanh kiếm trong tay tấn công ra chiêu huyết kiếm lưu ngân luân. Chiêu này tuy không sử dụng huyết kiếm đánh ra, nhưng oai lực của nó vẫn kinh người gớm. Ánh kiếm tung tóe xen lẫn tiếng thảm rú, câu hồn ma nữ thụt lùi ra sau vài bước, té ngồi trên đất. Áo y rách toác. Cánh tay cầm kiếm của y bị rạch một đường dài độ khoảng nửa xích, máu chảy tua tủa. Tay trái của quỷ địch bị cắt đứt ba ngón, đau đến đối y đã nghiến răng kêu lên ken két. Cả cái nón rộng vành cũng bay mất luôn. Văn Thiên Hào tiến tới một bước, dùng mũi kiếm chỉ vào ngực đối phương, nghiến răng nói: Cam bang chủ, hãy nghe rõ nào, đêm nay tại hạ phải thanh toán món nợ máu thay cho thầy trò Thất Chỉ Bà Bà. Và Văn Thiên Hào là người có tên họ đồng âm với tại hạ, các hạ còn di chúc gì để lại hay chăng? Da mặt quỷ địch co rút lia lịa, quái kêu một tiếng: Đánh chịu vậy, không ngờ lại gục dưới tay tiểu tử ngươi. Ngươi chịu thua rồi chứ? Cứ hạ sát thủ đi. Thình lình ngay lúc này, Văn Thiên Hào cảm thấy có một vật gì từ sau lưng kích tới. Hắn vội khép lại, nhún mình bay vọt lên cao. Tức thì một vật gì đen lù lù quẹt ngang, bùng một tiếng chạm vào thân cây, sau đó rồi ngực rớt xuống đất. Thì ra là một tảng đá to lớn. Không cần phải nói, tảng đá này là do câu hồn ma nữ ném tới. Quay đầu sang nhìn thấy bóng người của câu hồn ma nữ đã ở xa tận trong rừng, độ khoảng vài trượng hơn, thấp thoáng một cái đã biến mất. Hắn dần run đến đối đang nghiến răng kêu lên ken két. Quay đầu nhìn sang bên này, cả quỷ địch cũng biến mất. Văn Thiên Hào bất giác giờ khóc giờ cười. Kinh nghiệm đối địch của mình quá tệ, đồng thời chẳng mạnh bạo cay độc chút nào hết. Nếu ra tay cho sớm, chớ nói điều lôi thôi với họ, thì câu hồn ma nữ và quỷ địch làm gì thoát khỏi tay mình được. Bây giờ có hối hận thì đã muộn. Nhưng suy nghĩ cho kỹ, câu hồn ma nữ và quỷ địch bị thương khá nặng, ắt sẽ phải chạy về tổng đà không sai. Hắn nghĩ tới đây, lập tức lượn mình chạy ra khỏi rừng, dọc theo đại lộ nhắm hướng tổng đà chạy tới. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn thấy chiếc cầu to lớn bằng gỗ đi thẳng vào trong cổng trang, nhưng không thấy một bóng người nào ở trên cầu cả. Với thân pháp hiện giờ của Văn Thiên Hào, muốn đi vào trong viện không cần thiết đi qua chiếc cầu đó. Hắn ngại đập cỏ động rắn để Hàn Thiên Thỏ trốn mất, cho nên chẳng do dự đi vòng ra phía sau trang viện bằng một thức vũ hóa thăng tiên. Cả thân người của hắn tung lên như một con hạc bay vọt lên trời xanh, sau đó từ từ phất phơ hạ vào bên kia trang viện như một bóng ma hiện hồn. Xung quanh trang viện tịch lặng như tờ, không có một ngọn đèn đuốc còn con nào hết. Thân pháp của Văn Thiên Hào đã đạt đến một cảnh giới huyền ảo vô song, cho nên không một võ sĩ canh gác mai phục nào phát giác được hắn hết. Đến lúc họ vừa thấy bóng người thì đã bị điểm trúng huyệt đạo. Trong tình hình câu hồn ma nữ và quỷ địch chưa về tới tổng đà rồi, nếu không tại sao không thấy động tĩnh gì? Hắn vào tới một tiểu viện, thấy một tịnh xá ẩn hiện, có ánh sáng đèn đuốc. Văn Thiên Hào lặng lặng lướt tới, cánh cửa phòng chỉ đóng hở mà thôi. Hắn xuyên qua cái hở của phòng nhìn vào bên trong, tức thì toàn thân ớn lạnh, toát mồ hôi hột. Suýt nữa đã thất thanh kêu lên hoảng hốt. Bên trong phòng một màn huyết kịch đang được diễn xuất. Hàn Thiên Thọ, tổng hộ pháp của Thiên Khánh Bang, đang bị trói ngược hai tay vào phía sau một trụ cột, toàn thân máu me lem lướt. Một thiếu nữ áo đen tay cầm thanh kiếm sắc đứng bên phía trước của y, từng nhát kiếm một cắt vào da thịt của Hàn Thiên Thọ. Hàn Thiên Thọ gần như sắp tắt thở không bằng, mỗi một lần bị cắt một kiếm thì thân người y rung động một cái, miệng mấp máy không rên gì hết. Rõ ràng y đã bị điểm huyệt. Trố mắt nhìn kỹ, thiếu nữ áo đen đó chính là thiếu nữ bịt mặt áo đen vừa rời khỏi lúc nãy. Không ngờ y lại tranh trước với mình một bước. Thủ đoạn giết người của y quả nhiên cay độc thật, nhưng mang ra đối phó với hạng người như Hàn Thiên Thọ thì rất là thích hợp. Đây là trọng địa tổng đà, y đã chế phục Hàn Thiên Thọ bằng cách nào mà không làm kinh động tới người trong trang viện vậy? Võ công và mưu trí của y thì thật khiến người phải kính phục. Mũi kiếm của y lần lần cắt lên tới xương mặt của Hàn Thiên Thọ, chỉ trong giây lát đã biến thành một khối thịt băm. Chiếc đầu nghiêng sang một bên thì Hàn Thiên Thọ đã tắt thở. Ngay lúc này có tiếng bước chân vang tới. Văn Thiên Hào vội vàng lượn mình ẩn thân vào một lùm cây gần đó. Một lão nhân có hàm râu dài bước tới sân viện phía trước tỉnh xá, hướng vào bên trong nói: "Thưa tổng hộ pháp, bang chủ có việc gấp cần thương lượng." Văn Thiên Hào nghe ông lão này truyền lệnh như vậy, chứng tỏ rằng quỷ địch đã trở về tổng đà rồi. Bên trong không ai trả lời, đèn đuốc cũng tắt. Lão râu dài lại nói tiếp: "Thưa tổng hộ pháp, bang chủ đang chờ tại mật thất, xin lập tức sang hội họp ngay." Văn Thiên Hào nhủ thầm: "Hãy mang tên này vào phòng khai đao trước cũng được." Hắn vừa nghĩ vừa lướt tới sau lưng của lão, giơ tay điểm vào đại huyệt mạng môn của đối phương. Lão chưa kịp kêu la gì hết thì toàn thân mềm nhũn ngã vào người Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào vội giơ tay bấu chặt dây lưng của đối phương kéo vào tịnh xá. Thiếu nữ bịt mặt đã trông thấy tất cả. Văn Thiên Hào vừa vào phòng thì y đã lên tiếng nói trước: "Không ngờ người cũng đến đây luôn." Văn Thiên Hào ném xác ông lão xuống đất, sau đó lạnh lùng nói: "Cô nương đã đi trước tại hạ một bước." Thiếu nữ bịt mặt u oán nói: "Tại sao Văn Thiếu Hiệp cũng muốn giết Hàn Thiên Thọ vậy?" Văn Thiên Hào sực thất kinh khẽ gọi một tiếng: "Chao ôi, hỏng rồi." "Cái gì hỏng rồi?" "Tại hạ còn một việc cần tra vấn Hàn Thiên Thọ, bây giờ y không còn mở miệng được nữa rồi." "Tra vấn điều gì vậy?" "Tại hạ định tra vấn tung tích của một người." "Ai vậy?" "Triệu Bình Sương, đệ tử của Thất Chỉ Bà Bà." "Triệu Bình Sương?" Thiếu nữ bịt mặt thất thanh kêu lên hoảng hốt, thụt lùi ra sau vài bước, đến khi lưng đụng vào tường mới thôi. Văn Thiên Hào thấy vậy ngạc nhiên nói: "Chẳng nhẽ cô nương cũng quen biết với y chắc?" Thiếu nữ bịt mặt xúc động nói: "Chẳng những quen biết, ta với y tình thân như cốt nhục, có thể nói rằng chỉ là một người mà thôi." Văn Thiên Hào lấy làm kinh ngạc hết sức, không ngờ thiếu nữ bịt mặt này lại là bạn thâm giao của Triệu Bình Sương. Hắn buột miệng nói: "Cô nương cùng nàng tình thân như cốt nhục?" "Đúng vậy." "Cô nương đến đây vì..." "Đương nhiên ta đến đây vì việc của y rồi." "À, thế thì mục đích của chúng ta tương đồng rồi." Thiếu nữ áo đen uất nghẹn nói: "Văn Thiếu Hiệp cũng vì việc của y mà đến đây sao?" Văn Thiên Hào nghiến răng nói: "Đúng vậy, cũng có thể nói là vì cả gia đình của y, đồng thời vì Văn Thiên Hào tình lang của tỷ tỷ y nữa." "Nói sao, chẳng nhẽ Văn Thiên Hào..." "Đúng vậy, y đã chết thảm tại nơi đây. Hung thủ chính là Hàn Thiên Thọ và địa ngục đổ phu phó tọa của y nữa." Thiếu nữ bịt mặt run bắn người lên, gầm thét nói: "Ta có biết việc này đâu." Dứt lời y giơ kiếm quét ngang, tức thì cả chiếc đầu của Hàn Thiên Thọ đứt lìa khỏi thân người, chứng tỏ rằng y cực kỳ thù hận. Văn Thiên Hào bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Bỗng thiếu nữ bịt mặt nói giọng run run: "Văn Thiếu Hiệp, Bình Sương từng đề cập ngươi, ngươi có tình cảm với y chăng?" Văn Thiên Hào động lòng buột miệng nói: "Nàng là một thiếu nữ phi phàm đó." "Nói như thế ngươi cũng có tình ý với y chăng?" "Đúng vậy." "Thế thì y sẽ nhắm mắt ở nơi chín suối được rồi." Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi nói: "Triệu cô nương..." "Chết rồi, chết trong tay giống cầm thú họ Hàn này." Đầu óc của Văn Thiên Hào tối sầm lại, suýt nữa đã té ngã xuống. Hắn không ngờ Triệu Bình Sương cũng mất mạng luôn. Hắn bất giác điên cuồng kêu lên: Giết! Thiếu nữ bịt mặt cũng nghiến răng nói: Đúng vậy, giết hết, giết cho sạch, không chừa một con chó, con gà nào hết. Dứt lời, y buông một tràng cười như điên như cuồng, chứa đầy những sát khí kinh người. Tiếng cười vừa dứt, bốn tên võ sĩ xông vào sân viện. Một trong bốn võ sĩ nói lớn tiếng: Thưa Tổng Hộ Pháp, không có việc gì chứ? Văn Thiên Hạo phi thân nhảy vọt ra ngoài. Bốn võ sĩ thoáng thấy tình hình không ổn, đồng thanh kêu lên hoảng hốt, vội vàng rút kiếm. Oa vài tiếng thảm rú vang lên, bốn tên võ sĩ đó lần lượt té ngã xuống đất. Một tiếng gầm thét vang tới: Truyền lệnh canh giữ tất cả thông đạo, chớ để kẻ địch trốn thoát. Một bóng người nhảy vào sân viện, Văn Thiên Hạo thoáng nhìn sơ qua đã nhận diện được đối phương chính là tổng quản Vưu Lập Vũ. Đối phương nhìn thấy xác chết trên mặt đất, sau đó lướt mắt nhìn Văn Thiên Hạo giây lát, bỗng gầm thét nói: Tiểu tử, thế ra là ngươi. Nói xong y vung thanh kiếm trong tay. Văn Thiên Hạo không nói gì hết, vung kiếm quét tới. Oa! Tiếng thảm rú lại vang lên lần nữa. Tổng quản Vưu Lập Vũ chẳng có cơ hội nhỏ nhoi nào để rút thanh kiếm ra, chứ đừng nói là xuất thủ thì đã bỏ sắc tại chỗ rồi. Thiếu nữ áo đen đã tới gần bên người Văn Thiên Hạo, lạnh lùng nói: Giết thằng tay nào. Một số võ sĩ từ phía bên kia sân viện tràn tới vây hai người vào giữa. Văn Thiên Hạo gầm hét một tiếng: Giết! Hắn bay lượn quơ kiếm ngang dọc, y như cọp dữ xông vào đám cừu non. Thiếu nữ áo đen cũng chẳng thua gì hắn, một kiếm một mạng. Trận đấm máu diễn ra ngay lập tức. Thật sự đây không phải là giao đấu với nhau mà là đại tàn sát. Chỉ trong nháy mắt, những võ sĩ xông vào sân viện đều bỏ xác tại chỗ. Văn Thiên Hạo sực như nghĩ ra điều gì, nói giọng hớt hải: Hỏng rồi. Có gì hỏng? Không thấy cao thủ trong bang xuất hiện, ắt phải có âm mưu không sai. Nhanh lên, chúng ta hãy rời khỏi đây. Dứt lời, hắn tung người nhảy vọt lên bờ tường. Thiếu nữ bịt mặt quýnh quáng hô to: Đừng có nhảy lên bờ tường nóc ngói đó. Văn Thiên Hạo vốn dự tính nhảy lên bờ tường đứng để quan sát tình thế, bỗng nghe thiếu nữ bịt mặt áo đen nói vậy, hắn liền vươn mình cao hơn nữa. Thiếu nữ bịt mặt áo đen cũng nhảy theo sau vọt lên cao. Cũng ngay lúc này, một tràng những tiếng nổ vang rền trời nối liền với nhau phát khởi, mây khói bay mù mịt, đất đá tung tóe, cả một trang tiểu viện như bị lật ngược lên. Văn Thiên Hạo hình như cảm thấy sau lưng mình bị trúng phải vài mảnh đạn sắt. Vì hắn có chiếc thiên ma y hộ thân cho nên không hề hấn gì cả. Thân hình đã hạ xuống thông đạo bên ngoài tiểu viện. Nhưng hắn đã sợ hãi đến nỗi hồn phi phách tán. Ây cha! Thân người thiếu nữ bịt mặt áo đen vừa đặt chân xuống đất đã loạng choạng ngưng tới ngã lùi, suýt nữa té ngã xuống đất. Văn Thiên Hạo giật mình kêu lên hoảng hốt: Cô nương bị thương rồi chắc? Thiếu nữ bịt mặt áo đen gật đầu vài cái. Thiên Hạo cao mày nói: Có nặng lắm sao? Chắc không đến nỗi nặng lắm vậy. Văn Thiên Hạo nhủ thầm: Trong tình hình đành phải tạm thời rời khỏi hang cọp này rồi. Nếu thiếu nữ này có bề gì sơ sẩy, ắt phải ân hận không sai. Đồng thời đã diệt trừ chủ hung rồi, còn lại mấy tên kia lo gì không có cơ hội báo phục. Hắn nghĩ tới đây liền trầm giọng nói: Cô nương còn đi đứng được chăng? Tạm thời có thể đi được. Vậy thì chúng ta hãy ra khỏi đây mới tính sau. Nhưng ta muốn giết thêm. Y chỉ nói tới đây, thân người lại trao đảo một cái nữa. Văn Thiên Hạo trong tình hình biết y thị bị thương quá nặng, quyết không thể tự mình đi đứng được nữa. Hắn không thèm hỏi ý kiến thiếu nữ bịt mặt thế nào hết, cương quyết nói: Cô nương, tại hạ giúp cô nương rời khỏi nơi này trước đã. Dứt lời, một tay cầm kiếm, một tay nhấc bổng thiếu nữ bịt mặt áo đen lên. Vài bóng người thấp thoáng nhảy tới, một người trong số đông đó gầm thét nói: Bọn chúng ở đây rồi. Thiếu nữ bịt mặt áo đen vùng vẫy nói: Buông ta ra. Văn Thiên Hạo giả đò làm ra vẻ không nghe biết gì hết, lượn mình lướt tới, vung kiếm đâm bổ vào đám người xông tới. Chỉ trong nháy mắt, bốn người rú lên thảm thiết té ngã ra đất, còn lại bọn kia hoảng hốt co giò chạy mất. Văn Thiên Hạo không còn tha thiết giết người nữa, chạy một hơi ra ngoài trang viện, phi thân vượt qua hồ rào trang viện, xuyên vào rừng xanh. Chạy cả vài dặm đường, sau đó mới dừng lại, nhẹ tay đặt thiếu nữ bịt mặt xuống đất. Sau khi thiếu nữ bịt mặt áo đen vẫn đứng vững trên đất, cam phẫn nói: Ta ắt phải quay trở lại một lần nữa mà. Văn Thiên Hạo trầm giọng: Việc đó để mai sau hãy tính, bây giờ thương thế của cô nương đến đây không phải lo nữa, xin đa tạ thiếu hiệp đã ra tay. Cô nương chưa nói như vậy, hành động kỳ này của chúng ta là cùng chung một mục đích, đó là việc đương nhiên phải làm. Thiếu nữ bịt mặt vẫn chưa hết cam phẫn nói: Ta chỉ biết trên bờ tường có đặt lưới sắt và nóc nhà thì có nóc ngói cơ động. Không ngờ trong tiểu viện lại mai phục cả thuốc nổ nữa. Trông thế này bên trong tổng đài chắc chắn không chỗ nào mà không chôn giấu thuốc nổ rồi. Trong thuốc nổ hình như có cả đạn sắt thì phải. Đúng vậy, chính ta đã bị đạn sắt ấy bắn vào người mà bị thương. May mà không trúng vào chỗ yếu huyệt. Văn Thiên Hào sực nhớ lại vấn đề đối phương đã than thở hai lần trong bóng tối. Hắn thử thăm dò hỏi, hình như cô nương rất quen thuộc tại hạ thì phải. Thiếu nữ bịt mặt buồn bã nói, có lẽ như vậy. Văn Thiên Hào lại nói tiếp, có lẽ do ở nơi Triệu Bình Sương mà cô nương đã am hiểu tại hạ chắc. Đúng vậy, nhưng tại hạ thì hoàn toàn không biết gì về cô nương hết. Tương Phùng cần gì phải biết thêm, mà hiểu biết thì hà tất phải Tương Phùng nữa. Thôi, nhắc làm chi cho buồn. Văn Thiên Hào chụp lấy cơ hội nói tiếp, xin lượng thứ cho tại hạ có lời thẳng thắn, cô nương thường hay thở dài, ắt phải có chuyện gì không như ý chăng? Thiếu nữ biển mặt ngập ngừng nói, Thiếu Hiểm không cảm thấy mới quen nhau mà mình nói hơi nhiều chăng? Mặt mày của Văn Thiên Hào ửng đỏ nói, xin lỗi tại hạ đã thất lễ, nhưng mà thế nào? Tại hạ tai nghe cô nương than thở, đây là lần thứ ba rồi. Thiếu nữ bịt mặt cúi đầu trầm ngâm giây lát, sau đó ngẩng đầu lên nói, ta tự cảm thán bạc mạng vậy. Ồ, Văn Thiếu Hiệp, ta xin hỏi ngươi một điều, mong rằng ngươi hãy thành thật trả lời. Cô nương cứ hỏi, nếu Triệu Bình Sương còn ở trên thế gian này thì ngươi có yêu y chăng? Văn Thiên Hào không ngờ đối phương lại đề xuất câu hỏi khó trả lời này. Hắn bất giác cứng họng vì mình đã thề non hẹn biển với quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn. Đương nhiên y đã am hiểu điều này vì y từng hai lần âm thầm theo dõi mình. Nếu bây giờ mình dùng lời hư dối ứng phó với y thì chắc chắn không lừa dối được y, mà đồng thời cũng có lỗi với người quá cố. Hắn suy nghĩ tới đây đành chân thành nói, cô nương, tại hạ sẵn sàng nói lời chân thật, nếu ở khoảng thời gian sớm hơn tại hạ sẽ yêu nàng. Bây giờ thì không yêu được nữa vì ngươi đã có ý trung nhân chứ gì. Tại hạ không phủ nhận điều này. Thiếu nữ bịt mặt áo đen cười thê lương nói, bây giờ tất cả đã trở thành mây khói vì y không còn ở trên thế gian này nữa. Văn Thiên Hào bồi ngồi nói, cô nương có biết nàng chết bằng cách nào? Ta không đành lòng nói vậy. Tại hạ muốn biết lắm. Văn Thiếu Hiệp, ngươi không cần thiết biết điều này làm gì nữa. Khẩn xin cô nương cứ nói cho tại hạ biết. Thiếu nữ bịt mặt giận dữ nói, ngươi muốn biết thì ta đành phải nói thôi. Lúc ấy Triệu Bình Sương vì sợ uy lực của Thiên Khánh Bang đã giả đò ứng thuận sự cầu hôn của đối phương nhằm mục đích cứu sống sư phụ và người tỷ tỷ của y, đồng thời cứu luôn cả số hạ nhân trong trang. Ai ngờ đi sai một nước cờ, thua trận một cách thảm thiết. Chính bản nhân y mất trinh tiết mà cũng chẳng cứu được ai hết. Văn Thiên Hào nghe nói vậy đang nghiến răng kêu ken két, mắt chăm chăm nhìn đêm không, lòng hắn đau như cắt. Thiếu nữ bịt mặt áo đen bỗng cất tiếng nói, Thiếu Hiệp, trời sắp sáng, ta phải đi ngay bây giờ. Nhưng thương thế của cô nương không hề chi, có cần tại hạ tiếp sức chăng? Miễn vậy, tại hạ xin thỉnh giáo phương danh của cô nương được chứ? Ngươi gọi ta bằng Bạc Mệnh Hoa là được rồi. Bạc Mệnh Hoa? Đúng vậy, Bạc Mệnh Hoa. Tự cổ hồng nhan đều bạc mệnh, sầu khám vô sơn đoạn trường hề. Văn Thiên Hào lấy làm cảm khái, thế thì lạ thật, truyền nhân của Đoạn Trường Vu lại có tên là Bạc Mệnh Hoa buồn bã này. Chẳng nhẽ hai thầy trò đều là người Đoạn Trường hồng nhan bạc mệnh hay sao? Hắn nghĩ tới đây thở dài nói, dung nhan tuổi tác của cô nương như hoa xuân đua nở, chẳng nhẽ cũng có thảm sự thương tâm gì sao? Bạc Mệnh Hoa buồn bã nói, Văn Thiếu Hiệp hãy xem cảnh ngộ tỉ muội của Triệu Bình Băng và Triệu Bình Sương thế nào. Văn Thiên Hào bất giác cứng họng không nói nên lời nào hết. Bạc Mệnh Hoa lại cất lên một tiếng thở dài khiến người nghe thấy phải buồn đứt ruột không sai. Y từ từ quay người đi nói, Văn Thiếu Hiệp, hữu duyên sẽ gặp lại. Dứt lời nàng lượn mình thoăn thoắt chạy mất. Từ nơi xa xa tiếng gà gáy đầu tiên ở vùng thôn quê vang tới. Trời sắp sửa sáng lại rồi. Thiên Hào cảm khái thở dài, một nhân vật võ công tuyệt đỉnh được mọi người xem là thần bí mà lại khủng bố, cũng có mối tâm sự buồn bã Đoạn Trường. Thế thì có khác gì như Âu Dương Công Tử, Cốc Trung Phụng, Quỷ Ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn và ngay cả Huyết Kiếm Lệnh Chủ, sư phụ của mình đâu. Mỗi người có một cảnh ngộ đau buồn riêng tư, hay nhìn lại chính bản thân mình thì cũng thế mà thôi. Hắn bất giác ngước đầu nhìn trời xanh thở dài một cái, kế đó cất bước chậm rãi đi vào thành Khai Phong. Lúc hắn đang đi trên đường lộ, bỗng thấy một bóng người lướt ngang phía trước một cách nhanh tốc kinh người. Thần pháp này khiến người trông thấy phải thè lưỡi kêu tuyệt. Văn Thiên Hào động lòng tức khắc triển khai thần pháp đuổi theo. Chỉ trong giây lát, bóng người ấy biến mất trong khu rừng. Bên trong khu rừng cổ phách là một mộ địa to lớn của những gia đình quan thần lâu đời. Cổ phách trồng xung quanh mộ đất chiếm cả một diện tích trên vài mẫu. Một đôi hình tượng thạch ông đứng ở hai bên một ngôi mộ. Những thạch tượng như sư tử, voi, ngựa sắp đặt có thứ lớp. Cách phía trước ngôi mộ chẳng bao xa, có hai bóng người lặng lặng đứng đối diện với nhau tám thước. Đứng xa xa nhìn tới y như hai pho thạch tượng. Văn Thiên Hào âm thầm lượn mình tới trước, ẩn thân vào một nơi kín đáo trong mộ địa. Hai bóng người ấy, một người mình mặc áo dài màu lam, mặt đỏ như trẻ sơ sinh, còn người kia thì mặc chiếc áo ngắn tay màu vàng, có gương mặt tròn đầy. Hai người này đều trạc tuổi 60, râu tóc bạc phơ, nhưng có một điểm tương đồng là ánh mắt của hai người vô cùng tà ác. Văn Thiên Hào nhủ thầm, bóng người lúc nãy mình đã theo dõi chẳng giống y áo của hai lão này, thế thì y là một người khác rồi. Đối phương đã chạy vào mộ địa này ắt còn ẩn núp xung quanh đâu đây. Gương mặt hai lão này thật là xa lạ, mình chưa từng trông thấy bao giờ, không biết lai lịch của bọn họ thế nào. Họ đến đây làm gì? Hắn đã còn suy nghĩ thì ông lão mặc áo lam lên tiếng nói, trời đã mở mở sáng, hẹn tối nay gặp lại, thế nào? Văn Thiên Hào bất giác giật bắn người lên. Giọng nói của ông lão áo lam này hình như quen thuộc, không biết đã từng nghe nói ở đâu đây. Nhưng gương mặt thì lạ hoắc, hay là âm thanh của y chỉ giống giọng nói của người nào mà thôi. Ông lão áo vàng lạnh lùng nói, hai ta đã đấu liều hai đêm rồi, ta không muốn chờ đêm thứ ba nữa. Ý của ngươi muốn đấu liều tiếp tục chăng? Đúng vậy, loại công phu nào chúng ta cũng đã đấu thử hết cả rồi, hai bên vẫn không phân thắng bại được. Bây giờ chúng ta hãy đấu nội lực trận cuối, ắt sẽ phân thắng bại ngay, cần gì phải chờ đến tối nay. Nếu đấu nội lực cũng không phân thắng bại thì sao? Không thể được. Tại sao không thể được? Nội lực tu luyện của mọi người khác nhau, quyết phải có sai biệt, xem người nào có thể chịu đựng tới giây phút cuối cùng mới thôi. Nếu trận đấu nội lực dẫn tới lưỡng bại câu thương thì sao? Lão áo vàng cười ha ha nói, nếu vậy thì càng hay chứ sao? Cả hai chúng ta song song từ danh ra khỏi giang hồ, không còn tranh hùng làm gì nữa. Ông lão áo lam nói giọng lạnh lùng, ta lập lại một lần nữa, hai ta bắt tay xử hòa với nhau, cùng chung mưu cầu đại sự, thế nào? Hai mắt ông lão áo vàng bắn ra luồng sáng lạnh buốt, nói giọng hái hùng, một ngọn núi không dung chứa hai con hổ, giang hồ thì chẳng chấp nhận hai chỗ. Hai ta cứ tuân thủ điều ước đã quy định trước kia, ai bại thì hãy lui khỏi giang hồ. Văn Thiên Hào nghe nói giật mình kinh hãi, khẩu khí hai lão này cuồng ngạo quá thể. Hai người đều có hùng tâm xưng bá thiên hạ võ lâm, té ra hai người này tranh nhau ngôi bá chủ võ lâm vậy. Chẳng nhẽ đối phương cũng là nhân vật trong lục đại cử phách giang hồ hay chăng? Rốt cuộc hai lão nhân cuồng ngạo này là ai vậy? Lão áo lam cười hăng hắc nói, chúng ta bắt đầu chưa? Lão áo vàng nói, mời. Dứt lời lão ngồi bệt xuống đất. Lão áo lam cũng theo sau ngồi xuống, khoảng cách hai bên độ chừng 6 thước. Ông lão áo vàng tháo thanh kiếm có hình thù kỳ quái đã dắt ở trong lưng ra, đặt ở khoảng giữa trên đất nói, khoan đã, hãy đặt phần thưởng vào đã. Ông lão áo lam nhướng đôi lông mày trắng nói, cần gì hấp tấp như vậy, không ai dám nuốt lời đâu. Không, đặt vào trước cho chắc ăn, dù sao đi nữa đây cũng là trận đấu cuối cùng, không bao giờ còn trận đấu lần thứ hai nữa đâu. Được, đành phải chịu ngươi. Nói xong, lão thò tay vào túi áo, lấy một bao vải to bằng bàn tay, đặt bên cạnh thanh kiếm nói, bây giờ thì không còn gì để nói nữa chứ, mời. Hai lão cùng nhau từ từ đẩy song trưởng tới trước, lòng bàn tay cách không đối nhau. Thân người hai bên thoáng rung động một cái, tức thì đấu liền nội lực với nhau. Lượt đấu liều mạng này hoàn toàn dựa vào chân công lực thật sự, chẳng hư giả chút nào hết. Bề ngoài trông có vẻ bình thường, không thấy gì lạ, thật ra bên trong vạn phần nguy hiểm. Chỉ cần một bên công lực sút kém tư hào, thắng bại sống chết sẽ phân định ngay. Không được bao lâu, đầu tóc bạc phơ của hai bên đã bù xù dựng đứng lên. Hình thù ấy trông thật kinh người. Rõ ràng song phương đã vận dụng tất cả bình sinh công lực, không hề lưu giữ lại một chút nào hết. Phần thứ 16 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.